siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1477, Hỏa Vĩ Điệp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn lập tức không lại nhìn, mà là nhằm vào hướng về Hỏa Vĩ Điệp đoàn, đem những kia bị chém nổ hoàng kim hạch quang thu vào tuyệt tình bình bên trong, gặp gỡ Hỏa Vĩ Điệp cũng toàn bộ chém giết. Những này có thể đều có thứ tốt, tương lai 4 cái bản mệnh gen hạt nhân lên cấp hoàng kim gen hạt nhân liền tất cả phải nhờ nó rồi. Hỏa Vĩ Điệp Vương hét lên một tiếng, dĩ nhiên bỏ qua Miêu Quân hướng về Hàn Sâm đánh tới, Miêu Quân tốc độ kém quá nhiều, căn bản không đuổi kịp Điệp Vương, tự nhiên cũng không thể có thể triền được nó. Hàn Sâm hơi suy nghĩ trực tiếp đem Miêu Quân triệu hoán trở về, sau đó nhàn rỗi đem nó lại đầu hướng bay nhào mà đến Điệp Vương, nhất thời chỉ thấy một tiếng nổ tung, Miêu Quân lại cái bị nổ bay ra ngoài, mà Điệp Vương công kích cũng bị hóa giải. Điệp Vương như là phân biệt Hàn Sâm như vậy, một lần lại một lần tấn công mà đến, Hàn Sâm có Miêu Quân lá vương bài này, đến cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng thế nhưng không tinh lực lại đi thu thập những hoàng kim đó hạch quang. Mắt thấy tấn công Hàn Sâm không được, Điệp Vương như là có trí tuệ như vậy, đột nhiên xoay người lại đánh về phía trong ba người yếu nhất Minh Nguyệt. Nếu là bình thường, Minh Nguyệt thực lực so ra Trác Đông Lai hay là muốn cường một ít, bất quá hiện tại thân thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dĩ nhiên là yếu đi rất nhiều. Điệp Vương nhào tới, nàng chỉ né tránh một đòn, liền lại cái không tránh thoát, mắt thấy liền là bị Điệp Vương nhào bên trong. Hoành, Hàn Sâm đem Miêu Quân lại cái quang tới, Miêu Quân đánh vào Điệp Vương trên người, nhất thời lại gợi ra hỏa diễm nổ tung, chỉ là sức mạnh dư âm, liền đem Minh Nguyệt nổ bay đi ra ngoài mười mấy mét. Các ngươi đi trước, ta cuốn lấy nó. Hàn Sâm đối với Trác Đông Lai cùng Minh Nguyệt kêu to một tiếng. Trác Đông Lai cùng vừa bò lên Minh Nguyệt, biết bọn họ lưu lại cũng vô dụng, chỉ sẽ trở thành Hàn Sâm gánh nặng, chỗ xoay người trong rừng trúc sông ra ngoài. Chúng ta ở gen hạt nhân bia phụ cận chờ ngươi, ngươi sau khi đến trước tiên không nên tới gần gen hạt nhân bia. Minh Nguyệt đối với Hàn Sâm hô một tiếng, tốt, ta rất nhanh sẽ đi qua. Hàn Sâm đáp một tiếng, đem nắm lên Miêu Quân, đầu hướng muốn truy kích Minh Nguyệt Điệp Vương. Cuốn lấy Điệp Vương sau đó, Minh Nguyệt cùng Trác Đông Lai từ từ đi xa, biến mất ở trong rừng trúc. Tuy rằng có một đám hỏa vĩ điệp đuổi theo bọn họ đi qua, bất quá phổ thông hỏa vĩ điệp bọn họ mới có thể thoải mái ứng phó mới đúng. Minh Nguyệt bọn họ đi xa sau đó, hỏa vĩ điệp vương nhất thời đem sở hữu lửa giận chỗ ầm ầm ở Hàn Sâm trên người. Cũng may Hàn Sâm có Miêu Quân có thể làm khiên thịt sử dụng, đến cũng không cần sợ hãi hỏa vĩ điệp vương. Hàn Sâm đang cùng Điệp Vương dây dưa thời điểm, trong tay Giả Thiên Tán cũng không nhàn rỗi, đem phụ cận hoàng kim hỏa vĩ điệp chiến hồn cho đánh vỡ không ít. Hiện tại Hàn Sâm cũng không có thời gian đem hoàng kim hạch quang thu vào tuyệt tình bình, liền trực tiếp để Giả Thiên Tán đem chúng nó chỗ cho hấp thu, chỉ thấy từng sợi hoàng kim hạch quang hòa vào Giả Thiên Tán bên trong, lệnh Giả Thiên Tán tựa hồ trở nên mạnh mẽ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Hàn Sâm còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, Hỏa Vĩ Điệp Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nó mỗi một lần cùng Miêu Quân va chạm sản sinh nổ tung sau đó, làm diễm tứ tán tung tóe, sức mạnh của nó thật giống liền bị suy yếu một phần, mặc dù là rất nhỏ bé một phần, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra Điệp Vương yếu đi, nhưng là nó xác thực yếu đi. Trải qua nhiều lần sau khi đụng đã có thể rõ ràng cảm giác được nó nhược không ít. Nói không chắc ta có cơ hội giết chết này con Hỏa Vĩ Điệp Vương. Hàn Sâm trong lòng có chút hưng phấn, một bên để Miêu Quân cùng Điệp Vương dây dưa tiêu hao Điệp Vương sức mạnh, một bên chém giết phổ thông hỏa vĩ điệp săn bắt chúng nó gen hạch quang. Rất nhanh Giả Thiên Tán liền hấp thu 100 đạo gen hạch quang, mơ hồ có chút đột phá dấu hiệu. Bởi điều mệnh gen hạt nhân cùng bản mệnh là cùng một nhịp thở, Giả Thiên Tán hấp thu nhiều như vậy gen hạch quang, cũng lệnh Hàn Sâm trong cơ thể động huyền kinh chạy trồm lưu truyền, được tăng lên trên diện rộng, mơ hồ muốn đột phá cửa ải. Hàn Sâm biết nếu động huyền kinh đột phá cửa ải này, Giả Thiên Tán sẽ biết tùy theo lên cấp hoàng kim cấp, thế nhưng Hàn Sâm không như vậy làm, cường miễn cưỡng áp chế lại động huyền kinh, không để nó đột phá. Giả Thiên Tán vừa mới vừa lên cấp bạch ngân cấp, vẫn không có đi bạch ngân gen hạt nhân khố trải qua 9 lần cường hóa, hiện tại liền lên cấp thực sự quá chịu thiệt, vì lẽ đó Hàn Sâm áp chế một cách cưỡng ép ở động huyền kinh lên cấp. Hấp thu 100 đạo hoàng kim hạch quang sau đó, hấp thu nữa tựa hồ đã không tác dụng, cũng không tiếp tục lệnh Giả Thiên Tán trở nên mạnh mẽ. Hàn Sâm triệu hoán ra tinh hạch để nó kế tục hấp thu những hoàng kim đó hạch quang, tinh hạch hấp thu đồng thời, Hàn Sâm cũng cảm giác băng cơ ngọc cốt thuật nhanh chóng trưởng thành, chỉ chốc lát sau cũng đạt đến lên cấp biên giới, tương tự cũng bị Hàn Sâm trực tiếp áp chế lại. Bởi hỏa vĩ điệp quá nhiều, vẫn như cũng không có thiếu gen hạch quang không bị hấp thu, thế nhưng Hàn Sâm cũng không dám triệu hoán kim tệ cùng chân huyết hai đại gen hạt nhân đi hấp thu. chúng nó vẫn là thanh đồng gen hạt nhân, nếu hấp thu hoàng kim hạch quang, được năng lượng quá mức khổng lồ, sợ rằng căn bản áp chế không nổi, trực tiếp sẽ biết lên cấp. Đột nhiên chỉ thấy cái kia hỏa vĩ điệp vương hét lên một tiếng, một đám hỏa vĩ điệp dĩ nhiên tứ tán bay trốn, chính nó cũng nhập vào trong rừng trúc. Hàn Sâm nơi nào chịu để nó đào tẩu, đây chính là siêu cấp gen chiến hồn, hiện tại có cơ hội chém giết tuyệt đối không thể có thể buông tha. Hàn Sâm cũng không có lại đi chém giết những kia phổ thông hỏa vĩ điệp, trực tiếp đuổi theo hỏa vĩ điệp vương mà đi. Hỏa vĩ điệp vương vừa nãy cùng Miêu Quân dây dưa lâu như vậy, trên người sức mạnh rõ ràng giảm xuống không ít, Hàn Sâm toàn lực triển khai Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ đuổi theo, dĩ nhiên không bị hỏa vĩ điệp vương bỏ qua. Hàn Sâm coi Miêu Quân là thành đạn pháo đến dùng, một bên đuổi theo hỏa vĩ điệp vương, một bên đem Miêu Quân quăng đi qua, hỏa vĩ điệp vương nếu là né tránh, sẽ biết bị Hàn Sâm rút ngắn khoảng cách, nếu là nó không tránh né, sẽ biết bị Miêu Quân đập trúng. Liên tục mấy lần sau đó, hỏa vĩ điệp vương bị triệt để làm tức giận, quay người lại đánh về phía Hàn Sâm, muốn đem Hàn Sâm giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhưng không cùng nó liều mạng, chỉ là lợi dụng Miêu Quân tiêu hao sức mạnh của nó, từ từ trên người nó sức mạnh càng ngày càng yếu, khổ sở chiến đấu gần một ngày một đêm thời gian, hỏa vĩ điệp vương trên người sức mạnh đã sắp muốn làm khô, Hàn Sâm một quyền đập tới, dĩ nhiên đem hỏa vĩ điệp vương trực tiếp đánh vỡ. Hỏa vĩ điệp vương thân thể bị đánh nát, sau đó, xuất hiện cũng không phải gen hạch quang, mà là một viên phảng phất do ánh sáng màu đỏ ngưng tụ mà thành hồng tinh, cái kia đã không phải hư vô ánh sáng, thật sự ngưng kết thành thực chất. Hàn Sâm đưa tay đem tinh thể kia đem hái xuống, nhất thời nghe được trong đầu vang lên một thanh âm. Thu được hỏa vĩ điệp gen hạt nhân, đây là gen hạt nhân, không phải gen hạch quang. Hàn Sâm hơi run run, đây có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liếc mắt nhìn gen hạt nhân tư liệu càng làm cho Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Hỏa vĩ điệp siêu cấp gen hạt nhân, không trọn vẹn lại là có ý gì? Hàn Sâm hơi nhíu mi, gen hạt nhân bị hủy cũng là bị hủy, hoặc là cắt ra tổn hại cũng có thể thế nhưng là chưa từng thấy không trọn vẹn gen hạt nhân. Hơn nữa để Hàn Sâm kỳ quái chính là cái này hỏa vĩ điệp gen hạt nhân cũng không thể sử dụng, hoàn toàn kích không phát ra được nó uy lực, không biết là nguyên nhân gì. Hàn Sâm cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, hướng về ước định phương hướng mà đi, muốn đổi tới Minh Nguyệt cùng Trác Đông Lai. Đuổi hơn nửa ngày cũng không nhìn thấy bọn họ, khả năng là bởi Hàn Sâm đuổi theo điệp vương chạy rất xa, vị trí xuất hiện sai lệch, tuy rằng đồng dạng đi một phương hướng, nhưng đi rồi con đường khác. Những hỏa vĩ đó điệp không biết chỗ chạy đi nơi nào, Hàn Sâm dọc theo đường đi cũng không đụng tới một cái, đi rồi 2-3 ngày, đột nhiên nghe được phía trước trong rừng trúc truyền đến tương tự với cầm âm thanh. Cách chương.